pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290. Ta là Hồ Ly Tinh 17. Đánh thưởng tích lũy 5.000 thêm càng. Lâm Tịch thấy tiến vào 4 người giữa cầm đầu một cái. Tức khắc giật mình lăng một lát. Cư nhiên là lúc trước cướp đi yêu đan bại thi tu sĩ Vệ Giặc Minh. Theo sát sau đó chính là cái kiệu ịch hắc y tu sĩ Lưu Tồn Đức. Vừa thấy hai người kia, Lâm Tịch tâm tức khắc giống như đau rảo, lại là đau đớn lại là phẫn nộ. 17 tuy rằng còn sẽ không bất luận cái gì công pháp. Nhưng là rốt cuộc khổ tu quanh năm, thậm chí đã từng hóa hình thành công. Cho nên kia tận trời oán niệm bất giác thể hiện ở bản thể phía trên. Lâm Tịch chậm rãi vận chuyển ngưng tâm quyết. Cuối cùng đem kia cổ ngập trời giận diễm bình ổn đi xuống. Vệ Giặc Minh bước nhanh hành đến Nhậm Thiên Lý bên người. Đối với hắn thì thầm vài câu. Nhậm Thiên Lý sắc mặt hơi tễ, gật gật đầu, lại đối Vệ Giặc Minh phân phó một ít lời nói. Đại điện thượng đã có không sai biệt lắm trên dưới 100 tới hào người. Lâm Tịch mặc kệ như thế nào nỗ lực cũng là một chút ít đều không có nghe được. Mà lúc này có người bất động thanh sắc đến gần rồi Lâm Tịch. Dương mắt vọng qua đi, nguyên lai là Đoạn Tiểu Lâu. Hắn vẻ mặt ngưng trọng bám vào Lâm Tịch bên tai nói. Tình huống hiện tại thực nghiêm túc, vừa mới bổn môn trưởng lão nói chỉ có được đến đêm hộc huyết giới nhân tài có thể ở trong đại điện. Tồn tại, Tiểu Động Thiên sẽ có 5 cái huyết giới xuất hiện. Mỗi cái huyết giới có thể hình thành cái chắn bảo hộ nhiều nhất 4 cá nhân. Chúng ta La Sát Cốc chỉ có một quả huyết giới. Hắn không nói xong nói Lâm Tịch hiểu được. Hiện tại La Sát Cốc tính kết đan trưởng lão ở bên trong cùng sở hữu 7 cá nhân. Cũng liền nói, có 3 người đem bị vứt bỏ. Mà Đoạn Tiểu Lâu không có tư cách cũng không có khả năng vì Lâm Tịch đi dùng hết vốn dĩ liền không. Đủ sinh tồn danh ngạch. Liền tính là hắn muốn dùng chính mình tới đổi Lâm Tịch. Đều là không có khả năng. Kết đan trưởng lão sẽ không cho phép. Đoạn Tiểu Lâu tuấn soái vô cùng gương mặt thập phần áy náy. Ta cầu quá dài lão. Hắn nói, gió phơn tụ. Nghiệp hỏa khởi, không được huyết giới. Duy có huyết tẩy. Đây là nhiều năm trước đêm hộc chân nhân lưu lại ca quyết. Đêm hộc Tiểu Động Thiên chỉ xuất hiện quá 2 lần. Tồn tại đi ra ngoài người rất ít, trưởng lão cũng biết chi rất ít, chỉ nói chú ý cửa đại điện, có màu đen gió phơn thổi bay khi, trong điện sẽ có dị động, người nếu có thể kịp thời nắm chắc thời cơ đứng ở có được huyết giới người bên cạnh người. Còn có một đường sinh cơ, ta chỉ có thể giúp ngươi này đó, Đoạn Tiểu Lâu nói xong chắp tay. Đôi mắt gắt gao chăm chú nhìn Lâm Tịch một lát. Tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng là Lâm Tịch cảm thấy, cái này không thể nề hà nam nhân tựa hồ phải dùng ánh mắt đem nàng tuyên khắc vào trong lòng giống. Nhau, Lâm Tịch hỏi Đoạn Tiểu Lâu, cái kia đêm hộc huyết giới là bộ dáng gì? Ta cũng chưa thấy được, nhẫn ở một cái đồng môn sư muội trong tay, trưởng lão không được lấy ra tới xem siêu ta đi rồi. Ngươi, cẩn thận, nhất định phải tồn tại. Hắn trong ánh mắt lộ ra đau thương cùng bất tận chi ý. Lâm Tịch đối với hắn cười sáng lạn, tuy rằng cách mặt nạ Đoạn Tiểu Lâu nhìn không thấy, ta sẽ tồn tại, không cần lo lắng cho ta, cùng lắm thì làm cuồn cuộn mang theo nàng trốn vào không gian đi. Đương nhiên, hiện tại cuồn cuộn chỉ có thể đem nàng giấu đi nửa giờ tả hữu. Siêu khi nói nàng vẫn là sẽ bị không gian ném ra tới. Bất quá Lâm Tịch nghĩ cũng không sai biệt lắm đủ dùng. Cốc Lương Hám chính mang theo 2 cái đồng môn cùng một con 5 cấp bạc giác mãng chiến đấu ở bên nhau. 3 người pháp lực đã tiếp cận khô kiệt, nhưng là bạc giác mãng cũng đã sớm vết thương chồng chất. 3 người trong mắt đều lóe hưng phấn quang mang. 4 giai bạc giác mãng bạc giác giá trị bao nhiêu tự không cần thiết nói. Chỉ cần là một con 5 cấp yêu thú nội đan đã giá trị xa xỉ. Huống chi bạc giác mãng bụng chỗ mềm lân là luyện chế hộ giáp hộ thuẫn tốt nhất tài liệu. Xà gan tắc có thể làm thuốc, da rắn có thể luyện chế pháp y, ngay cả xà nha đều có thể dùng để luyện chế một ít tiểu ngoạn ý. Này Bạc Giác Mãng đã bị bọn họ cấp bức phun 2 lần Bạc Giác khói độc. 3 người dùng hiểu biết độc đan, chỉ cần lại bức cho nó phun ra 1 lần độc vật. Này Bạc Giác Mãng trong khoảng thời gian ngắn đều không thể lại sử dụng này kỹ năng. Như vậy nó đem không đáng sợ hãi. 3 người phối hợp dưới. Trên cơ bản chính là bọn họ vật trong bàn tay. Mắt thấy Bạc Giác Mãng đã ngẩng cao 1 viên cực đại tam giác đầu. Mở ra mọc đầy đảo câu răng nhọn xà khẩu liền phải phun ra khói độc. 3 người chạy nhanh từng người thi pháp đem chính mình phòng thủ lên. Kết quả Bạc Giác Mãng đột nhiên 1 đốn. Tiếp theo thế nhưng ngay tại chỗ 1 lan. Trực tiếp đem chính mình đầu to uốn lượn ở trong thân thể mặt. Tựa hồ có cái gì sợ hãi đồ vật liền phải đã đến. 3 người còn không kịp nói cái gì. Chỉ thấy 1 cổ hắc phong đảo qua. 3 người đều là trước mắt tối sầm. Bạc Giác Mãng run run rẩy rẩy từ chính mình chi chít xa trong trận lộ ra đầu tới. Quả nhiên trên mặt đất đã không có bất luận cái gì dấu vết. Bạc Giác Mãng trong mắt mang theo kính sợ, kéo mỏi mệt thân thể bò lại hang ổ chữa thương đi. Tình huống như vậy ở tiểu động thiên rất nhiều địa phương đồng thời chiếu phim. Màu đen gió phơn càn quét ở toàn bộ bí cảnh, thu hoạch sở hữu tu sĩ sinh mệnh. Trong đại điện, Lâm Tịch tinh thần lực thăm dò đến bên ngoài 1 cổ ngập trời hủy diệt hết thảy lực lượng khắp nơi. Len lỏi, 5 đạo thinh linh xảy ra cột sáng thoáng chốc xuất hiện ở 5 cái bất đồng phương vị. Lâm Tịch cảm giác chính mình tay trái ngón giữa căng thẳng. Mặt trên không biết khi nào cư nhiên tròng lên 1 cái chiếc nhẫn. Đúng là nàng đến tự thây khô kia cái phi kim phi ngọc chiếc nhẫn. Cùng lúc đó, trong đại điện tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Nguyên lai, trừ bỏ cột sáng vị trí ở ngoài sở hữu địa phương. Cư nhiên xuất hiện 1 loại nhìn không thấy ngọn lửa. Này ngọn lửa cơ hồ là hoàn toàn trong suốt, thấy vật liền châm, dính vào người liền hóa. Nháy mắt đã có mấy chục người giống như ngọn nến giống nhau bị thiêu đến hóa đi hơn phân nửa. Trường hợp quỷ dị đến cực điểm, ghê tởm đến cực điểm. Mơ siêu này hỏa cũng kỳ quái. Chỉ ở người trên người khi mới có thể thấy có ngọn lửa thiêu đốt. Một khi bắt đầu thiêu đốt, liền đem người sống hóa thành máu loãng. Lâm Tịch đến lúc này mới phát hiện, đại điện đen như mực trên mặt đất. Không biết khi nào xuất hiện hình như đồ đằng giống nhau quỷ dị đồ án. Mà những cái đó bị đốt cháy hóa thành máu loãng tắc rất có quy luật dọc theo đồ án vết xe tự hành. Chảy xuôi, giống như là có sinh mệnh giống nhau. Lâm Tịch lúc này mới chú ý tới. Bao phủ chính mình cột sáng bên trong. Đã có 3 cái tu sĩ. Trong đó có 2 cái hẳn là kết đan kỳ tán tu. 1 cái khác còn lại là tứ đại môn phái trung sương mù ẩn môn kết đan trưởng lão. Cùng 2 cái tán tu mặt lộ vẻ sống sót sau tai nạn may mắn bất đồng chính là. Sương mù ẩn môn trưởng lão sắc mặt phân lục phân lục. Hiển nhiên bọn họ trước đó cũng không cảm kích. Hơn nữa sương mù ẩn môn cũng vẫn chưa được đến huyết giới. Cho nên lần này tiểu động thiên thăm bảo. Sương mù ẩn môn rất có thể hắn là trước mắt duy nhất người sống. Mà mặt khác 4 chiếc nhẫn phân biệt ở Hóa Tiên Tông. Nói 1 tông, là sát cốc cùng 1 cái tán tu trong tay. Lâm Tịch phát hiện cái kia bắt đầu cùng tiến đến với họ nữ tu 1 chân đã bị lửa cháy thiêu. Nàng đầy mặt kinh sợ, liều mạng duỗi tay đi kéo đứng ở tán tu huyết giới cột sáng trung nam tu quần áo. Sư huynh, cứu ta! Nàng còn trẻ, nàng còn có bó lớn tốt đẹp 5 tháng. Nàng không muốn chết, nề hàng ngày thường đối nàng mềm giọng ôn tồn, vẫn luôn rất nhiều chiếu cố sư huynh 1 câu cũng chưa nói. Chỉ là không kiên nhẫn đem pháp bào từ nàng trong tay rút ra. Phảng phất đem sinh hy vọng cũng rút ra, hoành một chút lửa cháy lại lần nữa đằng khởi. Nữ thu đùi cũng đã bắt đầu hòa tan, nàng nghiêng thân thể ngã xuống. Trong nháy mắt thấy Lâm Tịch đứng ở cột sáng trong vòng. Cách mặt nạ đôi mắt tựa hồ mang theo thương xót, nàng chung quy là so với chính mình cường đại. Ngã xuống nháy mắt nữ thu trong lòng nghĩ. Nguyên lai, người khác là không thể dựa vào. Hết chương.